Chương 25, kén rể độc nữ. Thẩm Tư Yên kinh sợ, vô ý thức phản bác, ngươi nói bậy. Ta cùng ta nương vẫn luôn sinh hoạt ô thôn, mặc dù nhật tử khốn khổ, nhưng lại chưa hề có người tới cửa tìm chúng ta gây phiền phức, chỗ nào cờ ơn ở ngươi nương hỗ trợ đền mạng. Nói xong, ánh mắt bất lực nhìn về phía Cố Hiển. Thẩm Thu Nghiên càng nói càng cảm thấy chính mình có lý, ta mới không có nói bậy. Bằng không vì sao kia bà đỡ chỉ đối với ta nương động thủ, rõ ràng khi đó ta vừa mới xuất sinh, nghĩ muốn làm một cái còn không có ra từ trong bụng mẹ hài tử chết yểu, còn nhiều biện pháp, nhưng cuối cùng lại là mẫu nữ bình an, ta nương đã thương thân thể, mấy tháng lúc sau mới buông tay nhân gian. Không chỉ như vậy, nàng nhìn về phía Chu Phụ, lại nhìn về phía Sở Vân Lê, ta nương cùng gì đều là vì vậy mà vong. Rõ ràng chính là kia bà đỡ không biết rõ vị nào là cùng cha có quan hệ nữ nhân, thà giết lầm không thể bỏ qua. Nàng nghiêm túc nhìn Sở Vân Lê, Huyên Nhi, ta này suy đoán, rất có thể chính là chân tướng. Nếu như là người khác tỉ như quận chúa bên kia người, là sẽ không giữ lại chúng ta, cũng chỉ có hầu phủ người động thủ, mới có thể chỉ giết mê hoặc cha nữ nhân, nhưng lại sẽ lưu lại hầu phủ huyết mạch. Chu Phụ như có điều suy nghĩ, Cố Hiển cu nở dê một mặt thâm trầm, nhìn không ra hắn ý nghĩ. Về phần Thẩm Tư Yên, ngày hôm nay biết đến sự tình quá nhiều, đối với nàng mà nói quả thực là phá vỡ, trong lúc nhất thời vành mắt đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt, khoanh tay có chút bất lực. Sở Vân Lê không nói gì, không nghĩ tới Thẩm Thu Nghiên vì kéo nàng đứng cùng một cái lập trường, sẽ nói ra những lời này, bất quá cẩn thận suy đoán lại cảm thấy có lý. Nếu thật là ái mộ Cố Hiển nữ tử hoặc là nữ tử gia tộc động thủ, như là đã khởi sát tâm, tất nhiên sẽ không lưu lại Cố Hiển trước hôn nhân con cái. Cũng chỉ có hầu phủ người, đại khái sẽ tận lực lưu lại hầu phủ dòng dõi. Thẩm Thu Nghiên nói xong, đối đầu Cố Hiển lạnh chìm sắc mặt, hắn còn chưa hề đối nàng lạnh qua mặt, lúc này hắn sắc mặt có thể nói khó coi. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi nàng một phen phỏng đoán, rất có thể là sốc hầu phủ tấm màn che, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Lúc này nàng đột nhiên nghĩ mà sợ đứng lên, lui lại một bước. Sợ hãi cúi đầu. Trong phòng bên ngoài một mảnh trầm mặc, hầu hạ người hầu có thế rời xa đều rời đi, chính là lưu lại, cu nở dê cực lực thu nhỏ lại thân thể, cố gắng giảm xuống chính mình tồn tại cảm. Đây cũng không phải là cái gì tốt nghe sự tình, việc quan hệ đại gia tộc việc ngầm, nghe xong nói không chính xác sẽ bị diệt khẩu. Nửa ngày, đóng băng an tĩnh bên trong vang lên Cô Hiển thanh âm, lúc trước ta chỉ cho là ngươi nương là cái châm ngòi ly gián. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân, không nghĩ tới ngươi cũng kém không nhiều. Ngay từ đầu ta là không biết ngươi nương sinh hạ hải tử, không biết trên đời này còn có một cái ngươi. Từ đầu tới đuôi ta tìm, chỉ là Tư Yên mẫu nữ các nàng mới là trên đời này ta quan trọng nhất người. Kỳ thật hôm trước ta tìm được Vân Nương về sau, một lần sợ hãi, nếu là Vân Nương không có nghe nói ta chuyện không có tìm tới cửa, chúng ta đời này có phải hay không sẽ như vậy bỏ lỡ. Lại ta sẽ còn đem ngươi trở thành nàng liều tính mạng lưu lại hài tử, đối với ngươi đủ kiểu thương tiếc, vừa nghĩ tới bởi vì ngươi, ta kém chút cùng nàng cả một đời không được gặp nhau, thậm chí làm Tư Yên tiếp tục tại ô thôn chịu khổ, trong lòng ta khó tránh khỏi giận chó đánh mèo. Nhưng là Vân Nương khuyên ta, một đời trước sự tình không phải liên lụy hài tử, các ngươi đều là vô tội, ngươi cùng Tư Yên đồng dạng đều là ta nữ nhi, không phải khác nhau đối đãi. Ta ngẫm nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Cho nên ta hôm nay mới có thể tâm bình khí hòa đối mặt với ngươi. Ta lúc trước liền biết ngươi tâm tư mẫn cảm nhỏ hẹp, tính tình cực đoan, nghĩ muốn đồ vật một hai phải nắm bắt tới tay mới cam tâm. Ta nhưng lại chưa bao giờ trách ngươi, chỉ cho là ngươi từ nhỏ ăn nhờ ở đậu, Chu phủ đối với ngươi bỏ bê quản giáo mới có thể như thế. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta khả năng trách lầm Chu huynh, tâm thuật bất chính nữ nhân, sinh ra tới hài tử há lại sẽ thiện lương. Thẩm Thu Nghiên ánh mắt sợ hãi vô cùng. Mấy bước đến Cô Hiển trước mặt, phù phù quỳ xuống, khóc cầu đạo. Cha, ta biết sai rồi, ngài không thể không cần ta, ngài nhất định phải dẫn ta đi, bằng không ta sẽ chết. Cô Hiển nhíu mày lại, Thẩm Thu Nghiên bận bịu vội vàng nói, ngài rất nhiều việc không biết, lúc trước ngài còn không có tìm được ta lúc, ta bà nàng ngược đãi ta, bắt ta đổ cưới trả nợ, vẫn là lúc trước cầu hôn Huyên Nhi nợ ngần, lúc sau thẩm bà bệnh, nàng cu nở dê không cho ta bạc cầu y để hỏi dược. Ngược lại bức ta tiếp tục cầm bạc trả lại nàng nhà mẹ đẻ nợ, ta trở về Chu phủ xin giúp đỡ, lại. Ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Không chỉ như vậy, mỗi ngày đồ ăn, nhà bên trong quét dọn, cho gà ăn, giặt quần áo những này việc vặt vãnh đều là ta làm, ta chưa hề đã làm những việc này, nơi nào sẽ làm một chút không tốt lại là một trận đánh mắng, còn mắng ta sẽ không xảy ra. Hải tử nói xong lời cuối cùng, càng phát ra thương tâm. Nằm trên đất toàn thân run rẩy, không nói cô Yển mặt bên trên đã thấy sắc mặt giận dữ, chính là Thẩm Tư Yên, đều lộ ra vẻ không đành lòng. Chỉ có Chu Phụ cùng Sở Vân Lê thần tình lạnh nhạt, Chu Phụ trong lòng thậm chí còn may mắn mà có này việc hôn nhân bị cướp đi, bằng không nhà mình nữ nhi gả đi vào, mặc dù có bạc có người hầu hạ, không đến mức tự tay làm việc, nhưng bà làm khó dễ khẳng định không thể thiếu. Lại bà quản giáo con dâu, hắn thân là thân gia, cu nở dê nói không nên lời không đúng nói tới. Cố Hiển trách mắng, đừng khóc. Thẩm Thu Nghiên lập tức im tiếng, đại khái là khóc đến quá thương tâm, nhưng vẫn là nhịn không được khóc thút thít, đánh ngốc bắt đầu gạt lệ, lại càng bôi càng nhiều, khăn đều ướt hơn phân nửa. Cố Hiển khí đến ngực chập trùng, mấy lần nhìn về phía Chu Phụ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, Chu Huynh, ngươi như thế nào vì chính mình nữ nhi chọn lấy cái nhà như vậy quái đến Chu Phụ trên người, như thế nào đều không có đạo lý đi. Chu Phụ ha ha cười, nhặt dâu gần nhất mới bắt đầu xúc dâu, đau lòng nói, ngài cho là ta nguyện ý ai bảo kia Ngô Minh tướng mạo hảo đâu rồi y, đừng nói Huyên Nhi cùng Nghiên Nhi, chính là Hoan Hỷ trấn bên trên, cu nở dê thật nhiều cô nương vì hắn khuynh tâm không phải quân. Không gả. Sở Vân Lê bất mãn, nhìn một chút bởi vì lo lắng mà đứng tại cửa viện Phùng Thiều An, phản bác, cha, ta nhất định hôn à, đừng nói nhảm. Chu Phụ mỉm cười, ta không đề cập nữa. Dù sao hiện tại Ngô gia cùng chúng ta không quan hệ rồi. Cùng Chu Phụ thư giãn thích ý so sánh, cô Hiển đã cảm thấy bực bội, nhất là nhìn thấy Chu Phụ một mặt may mắn, còn cười ha hả phân phó bên cạnh tùy tùng cho Phùng Thiều An đưa đi nước trà, quả thực chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, cả giận nói, là ngươi một hai phải gả, bây giờ liền chịu đi. Sở Vân Lê nhướng mày, nhìn về phía trên mặt đất chỉ lo khóc Thẩm Thu Nghiên, đột nhiên cảm thấy nàng vẫn luôn thật thông minh, biết Thẩm Tư Yên mẫu nữ tồn tại sau không thể vững vàng chạy đến. Phát hiện chính mình không có ưu thế mà lại nói nhầm về sau, nháy mắt bên trong liền bắt đầu bán thảm, không gặp lúc trước còn nói nàng tâm tư không thuần vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn Chu Phụ, lúc này đã đem lửa giận chuyển rời đến Ngô Mẫu bên kia đi. Thẩm Thu Nghiên thúc thích, cha, ngài có muốn hay không ta, nữ nhi kia cũng chỉ có thể chết đi. Cố Hiển vỗ bàn một cái, cả giận nói, có ta ở đây, bọn họ dám đây là cảm thấy Thẩm Thu Nghiên là con gái nàng. Thương tiếc nàng mới có thể tức giận. Thẩm Thu Nghiên tiếp tục khóc, Cố Hiển vuốt vuốt mi tâm, ngươi nương chết tại thực chất là thân thể suy yếu vẫn là bị người làm hại còn không có cha ra, không thể nói bậy. Đúng. Thẩm Thu Nghiên ứng, nữ nhi cũng là tạm thời sốt ruột mới có thể hầu ngôn loạn ngữ, ngày sau sẽ không đi nói lung tung. Cố Hiển nói xong, lại nhìn về phía Chu Phụ, Chu Huynh, vẫn là câu nói kia, sự thật như thế nào còn chưa điều tra rõ. Chờ điều tra rõ lúc sau, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Chu Phụ dâu cu nở dê không bê thành, trong mắt nói, chỉ hy vọng Cố đại nhân có thể để cho ta biết chân tướng, nguyện ý giao ra hung phạm mới tốt. Cố Hiển cu nở dê có phần nặng nề, rốt cuộc thận trọng đáp ứng, nhìn về phía trên đất Thẩm Thu Nghiên, mau dậy, trở về chiếu cố thật tốt Ngô Minh. Còn hắn nương, về sau cho chút bạc tìm người hầu hạ, làm nàng an hưởng tuổi già. Ai cũng nói không nên lời người không phải tới. Thẩm Thu Nghiên đứng dậy khóc cáo từ, Cố Hiển lần này tới cửa, vẫn là nói lời cảm tạ, chủ yếu là đối Sở Vân Lê, một là nàng cho Thẩm Tư Yên mẫu thân trị thương, hai là nàng báo cho các nàng mẹ con tin tức liên quan tới hắn. Lưu lại lễ vật về sau, mang theo thất hồn lạc phách Thẩm Tư Yên rời đi. Những ngày tiếp theo, Sở Vân Lê có chút bình tĩnh, mỗi ngày đi y quán bên trong hỗ trợ phối dược. Lúc rảnh rỗi suy nghĩ hai trường son phấn đơn thuốc, chính thi đây, trước lau mu bàn tay, không có không tốt phản ứng sau thử lại hướng trên thân đổ, cuối cùng mới là mặt bên trên. Chu Phụ thì chạy mấy ngày, tại huyện thành Phồn Hoa nơi ra một gian son phấn cửa hàng, liền bán Chu ra son phấn. Hai tháng sau, Sở Vân Lê mới hợp với son phấn chính thức tại Chu ra son phấn cửa hàng bên trong buôn bán, nhưng cải thiện mặt bên trên điểm lấm tấm, thấy hiệu quả không tồi. Chu gia son phấn cửa hàng rất nhanh liền tại huyện thành bên trong vang dội danh hảo. Cùng lúc đó, đầu tháng 9 bắt đầu thi huyện, đã nhanh muốn thả bảng. Sở Vân Lê đối với Ngô Minh cũng không có quan tâm kỹ càng, bản thân Ngô Minh nên tại lần này chúng tuyển tú tài, lúc sau một đường trôi chạy đi lên, đừng đề cập hiện nay còn có cô Hiển nâng đỡ, làm càng thêm thuận lợi mới là. Nếu là chú ý, chỉ sợ sẽ bực bội. Nàng cũng là nghĩ tới đối với Ngô Minh động thủ, làm hắn thi rớt, thậm chí là không cho hắn tham gia thi huyện, tỉ như tìm người đánh cho hắn một trận, nhưng như vậy nguy hiểm quá lớn. Thẩm Tư Yên mẫu nữ sở dĩ có thể tại ô thôn sinh hoạt, đều bởi vì huyện thành bên này trị an tốt đẹp, cướp bóc loại chuyện này mấy chục năm mới có cùng nhau, mà nên hạ đối với người đọc sách có phần coi trọng, trong triều trọng văn khinh võ, phàm là đối với người đọc sách động thủ, hết thể trọng phạt. Sở Vân Lê còn muốn báo thù, cũng phải trước bảo toàn chính mình cùng Chu Phụ, tìm người vụng trộm đánh người loại này sự tình, người khác không có đánh, lại đem chính mình bồi đi vào. Báo thù sự tình cần bàn bạc kỹ hơn. Lại nói, chờ hắn leo đến chỗ cao, lại đem hắn đẩy tới đến khi đó hẳn là có thế càng làm cho hắn khó chịu. Đầu tháng 10, thi huyện còn không có yết bảng, cô Hiển lại tìm tới cửa, đến thời điểm, phía sau buộc cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân cùng một cái hơn 60 tuổi bà tử. Chu Phụ vốn dĩ ngồi, nhìn thấy phía sau hắn bà tử về sau, lập tức sắc mặt đại biến, bà đứng dậy, thật cùng ngươi có quan hệ không đầu không đuôi lời nói. Cố Hiển lại nghe rõ ràng, mặt mũi tràn đầy áy náy, xin lỗi. Chỉ một câu, Chu Phụ toàn thân vô lực đổ về ghế bên trên, sắc mặt nháy mắt bên thư bên trò ngẩng lao rất nhiều, mắt bên trong rơi lệ. Sở Vân Lê bước lên phía trước, đầy mặt lo lắng, cha Cố Hiển nghiêm mặt, đưa tay chỉ trung niên nam tử kia, đây là Bạch Kỳ, ban đầu là hắn bô y tiếp ta đến án thành, ta cùng Vân Nương lưỡng tỉnh tương duyệt sự tình, hắn rõ ràng nhất, chỉ là ta không biết. Nhà bên trong đã sớm nghĩ muốn giúp ta đính hôn, mà lại còn là quận chúa chi tôn, Bạch Kỳ vụng trộm đem Vân Nương sự tình trở lại trong kinh, liền có nàng đến. Đều là bởi vì Bạch Kỳ truyền tin, còn có nàng tự mình động thủ đả thương Chu phu nhân thân thể, Chu phu nhân mới có thể sớm rời đi. Chu Phụ tiếng hít thở nặng nhọc, Sở Vân Lê nhìn trên mặt đất hai người, nỗi lòng chập trùng, chỉ cảm thấy đầy ngập lửa giận đè nén không được, hỏi, Cố đại nhân, ngài cảm thấy đây chính là thành tâm sao? Bạch Kỳ đưa tin là cho ai? Này bà tử là ai phái ra ngài? Nhưng một câu không nói chúng ta muốn chính là chủ sử sau màn tác giả có lời muốn nói phía sau rất nhiều chuyện xưa. Đại gia nhớ rõ cất giữ một cái, điểm cất giữ về sau không lạc đường nha.